có thể có được một trong số đó đã là lòng thương của ông trời rồi. Hắn cũng biết là đủ rồi. Thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được hưởng phúc trái ôm phải ấp này. Căn bản không có tư tưởng lấy thêm vợ nữa. Suy đi tính lại, dù có thánh chỉ đó cũng không dễ chút nào. Thở dài nói, dù sao ta cũng chưa nhận lời, sao ta phải ưng thuận chứ? Buồn rầu lắc đầu, bước về phía trước sâu. Nhưng đi được nửa đường, bỗng bên tai có người gọi. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói. Phu nhân, cha đi rồi, con lại tới, ta thật đúng là nợ vương gia các ngươi rồi. Lý Kỳ nhìn thấy Tần phu nhân từ hành lang bên trái đi tới, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nói 1000 lần, nói 1000000 lần, nàng mới là người bị hại lớn nhất. Tần phu nhân bước tới, mỉm cười nói, hôm nay quả thật đa tạ vé vào cửa của ngươi. Lý Kỳ cười nói, đâu có tất cả đều nhờ phu nhân cho ta cơ hội thuê nhà 1 năm. Trong lòng lại nghĩ chuyện này vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, tránh để người khác túm được gái mình. Tần phu nhân gật đầu cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó thật sự là không gì có thể tốt hơn được nữa. Dừng lại một hồi, cô lại nói, vừa rồi cha ta tìm ngươi làm gì? Xem ra cô đã nghe được phong thanh rồi. Lý Kỳ nửa đùa nửa thật cười nói, ồ cha ngươi xin ta, muốn ta tìm ngươi mang về làm tiểu thiếp. Nhưng ngươi yên tâm, ta từ chối luôn rồi. Đây là cưới thiếp, phải cưới nương chứ. Ngụ ý chính là châm biếm Tần phu nhân bình thường giống như là một trường bối hay lải nhải. Người này cũng thực là thù dai. Trong mắt Tần phu nhân chợt nổi giận, nhưng lúc này cô phải nhịn yên tĩnh như mặt hồ yên ả nói. Nói như vậy, là ngươi đã từ chối rồi. Lý Kỳ nghe thấy thế hơi giật mình, nói. Lẽ nào phu nhân không muốn ta từ chối? Tần phu nhân nói, vậy ngươi cũng phải nói trước. Gocchuyenaudio.com, cho ta biết rốt cuộc là ngươi đã nói thế nào? Cách chương.